Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Tân Nô Lệ, chương 2, Tân Nô Lệ tặng phiếu đề cử Hắc Tạp. Thạch Lỗi trong đầu hiện lên Phú Nhị Đại, đua xe, uống nhiều mấy cái từ nhi, sinh mệnh bản năng tại tối hậu quan đầu cứu hắn nhất mệnh. Mắt thấy chiếc xe thể thao kia cơ hồ liền muốn đụng ở trên người hắn. Hắn hai chân đột nhiên đạp. Thân thể hướng phía một bên bay nhào mà đi. Trên mặt đất lật cái lan. Chân cũng rất giống chật một. Quỳ trỏ trùng điệp quẳng xuống đất đau đến phảng phất đã gãy mất. Thạch Lỗi rốt cục trông thấy chiếc xe thể thao kia xẹt qua chính mình vừa rồi đứng chỗ đứng. Đụng đầu vào bên đường an toàn đảo bên trên. Dừng lại nhìn xem quỳ trỏ. Máu me đầm đìa. Rơi nhất đại khối ra. Thế nhưng là Thạch Lỗi cũng không có hưng khởi bất luận cái gì muốn cùng trong xe người liều mạng. Suy nghĩ nói nhảm, đây chính là một cỗ Porsche. Hình tròn tròn xe đánh dấu Thạch Lỗi vẫn là nhận biết có thể mở loại xe này. Không phú thì quý, tóm lại cũng không phải Thạch Lỗi có thể chọc được. Người ta nếu là tâm tình tốt có lẽ còn có thể cho Thạch Lỗi thanh lý cái tiền thuốc men đương nhiên. Quan trọng hơn nguyên nhân là chiếc kia Porsche đầu xe đã nghiêm trọng biến hình. Miệng thủy tinh vẩy một chỗ. Trong xe người có thể hay không còn sống cũng thành vấn đề cho dù còn sống. Trọng thương cũng trốn không thoát. Thạch Lỗi cũng sẽ không qua đối một tên người bị trọng thương chửi ầm lên tuy nói bị kinh sợ. Có thể Thạch Lỗi vẫn là lớn mạnh lên lá gan kéo lấy một cái chân hướng đi chiếc xe thể thao kia hắn. Trông thấy xe đua cửa xe bị người từ trong xe đá văng. Sau đó là một cái toàn thân vết máu nam tử leo ra. Quẳng xuống đất hướng hắn duỗi ra một cái đẫm máu tay. Cứu ta, người kia trong cổ họng phát. Ra khàn giọng thanh âm. Mặt mũi tràn đầy máu tươi. Hiển nhiên thụ thương cực kỳ nghiêm trọng Thạch Lỗi ngược lại không đến nỗi bởi vì chiếc xe này. Kém chút đâm chết hắn liền thấy chết không cứu. Hẳn là uống nhiều đi. Bằng không hắn cũng sẽ không đem xe đụng thành bộ này thảm liệt bộ dáng. Mà lại Thạch Lỗi cũng tin tưởng vững chắc trên đời này sẽ không có người hận hắn hận đến muốn. Xử lý hắn cấp độ thế nhưng là cái đồ chơi này làm sao cứu. Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là đánh 110 báo động có thể mặt đất bỏ người kia. Lại nôn nóng hô hào. Đừng báo cảnh sát, cứu ta. Ta cho ngươi 10 vạn khối. Đừng báo cảnh sát. Thạch Lỗi không hiểu. Đừng báo cảnh sát. Chẳng lẽ cháu trai này xe là trộm được? Vậy hắn từ đâu tới 10 vạn khối? Nam nhân khó khăn leo đến Thạch Lỗi trước mặt. Muốn đứng lên lại hữu tâm vô lực. Hắn gắt gao dắt lấy Thạch Lỗi áo mặc bầy. Miệng nói. Đem ngươi bộ y phục này bán cho ta. 10 vạn khối. Ta lập tức cho ngươi 10 vạn khối, Thạch Lỗi càng thêm cảm thấy không khỏi diệu. Lúc này không thì phải tìm xe tiện hắn đi bệnh viện a. Mặc kệ thù lao là bao nhiêu tiền, có thể cái này theo chính mình cái này áo mặc có quan hệ gì? Mà lại, xin nhờ, Thạch Lỗi y phục cho tới bây giờ liền không có vượt qua 500 nguyên nhất kiện. Trên thân cái này càng là chỉ trị giá hơn 100 khối. Cái này hàng đến uống bao nhiêu tửu a? Không nóng này đi bệnh viện ngược lại phải dùng 10 vạn khối mua hắn y phục. Nam nhân buông ra Thạch Lỗi góc áo. Gian nan từ trong túi móc ra một chi điện thoại di động. Mở ra một cái app. Hô to, nhanh, mở ra ngươi WeChat. Để cho ta quét qua. Ta lập tức chuyển khoản. Đem trên người ngươi bộ y phục này bán cho ta. 10 vạn khối Thạch Lỗi thượng kinh nhi ở vào mộng vòng trạng thái. Càng không biết làm sao nam nhân cũng không biết từ đâu tới khí lực. Liều mạng đứng dậy, đoạt lấy Thạch Lỗi điện thoại di động mở ra WeChat. Đảo qua về sau, đưa di động nhét về trong tay hắn. Sau đó vội vã tại điện thoại di động của mình bên trên thao tác lấy Thạch Lỗi nghe tới điện thoại. Di động bên trên truyền đến tất đông một tiếng. Cúi đầu nhìn một chút. Nhìn thấy một cái chuyển khoản tin tức ngón tay đụng một cái. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện đối phương hướng ngày chuyển khoản 10 vạn nguyên đã đến. Sổ sách, Thạch Lỗi càng thêm mộng vòng. Mở ra WeChat túi tiền xem xét. 10 vạn khối, thỏa thỏa biểu hiện tại hắn điện thoại di động bên trên. chói mắt rất lợi hại, nhanh, quần áo ngươi. Nam nhân lo lắng đến vậy mà chủ động qua đào Thạch Lỗi y phục Thạch Lỗi tùy ý hắn lột chính mình áo khoác, vẫn khó có thể tin chính mình gặp được hết thảy xe đua. Siêu tốc, 200 mã, tai nạn xe cộ, Phú Nhị Đại, 10 vạn khối, một kiện y phục rách dưới những này từ nhi. Đến tột cùng là như thế nào mới có thể liên hệ đến cùng một chỗ? Người không phải là đụng ngốc à? Thạch Lỗi cẩn thận từng ly từng tí hỏi nam nhân kia. Tay lại vô cùng trung thực đưa di động bỏ vào trong túi. Mặc kệ cái khác, dù sao 10 vạn khối là đã tới tay nam nhân, căn bản không để ý tới hắn. Ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lấy đen nhánh bầu trời đêm. Phảng phất đang đợi cái gì, Thạch Lỗi cảm thấy hết thảy quá quỷ dị. Hắn hướng lui về phía sau lấy. Tâm lý một thanh âm để hắn chạy mau. Hắn trong túi quần chi kia giá trị 700 khối mị tộc trong điện thoại di động. Hiện tại có dấu 10 vạn khối tiền, đây chính là 10 vạn khối A. Chỉnh một chút 10 vạn khối. Thế nhưng là, hắn vừa mới xoay người. Liền nghe đến sau lưng truyền đến cực kỳ kêu thê lương thảm thiết âm thanh, Thạch Lỗi đồng tử co lại. Nhanh chóng, quay đầu đi, lại nhìn thấy cực kỳ quỷ quyệt một màn, nam nhân trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Đau đến không muốn sống, mà hắn hai chân đã không thấy. Tựa như là bị nhân sinh sinh chém đứt đồng dạng mà lại. Một đạo tơ máu chính dọc theo nam nhân hai chân không ngừng lên cao. Rất nhanh liền lan tràn đến chỗ đùi. Hắn hai chân vậy mà đang biến mất, hóa thành không trung phiêu tán huyết vụ. Thạch Lỗi chóp mũi thậm chí có thể ngửi được như dỉ sắt đồng dạng độc thuộc về tươi mùi máu bắp đùi. Cũng không có sau đó là dạ dày, thân thể nam nhân đã không hề lan lộn. Trong miệng cũng lại phát không ra bất kỳ kêu rên. Bất kỳ người nào bị từ ở ngực lấy cắt, đều khó có khả năng lại phát ra bất kỳ thanh âm, tơ máu tăng lên cũng không theo nam nhân tử vong mà đình chỉ, thẳng đến Thạch Lỗi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nam nhân hoàn toàn hóa thành trong không khí huyết vụ. Hoàn toàn tiêu tán, Thạch Lỗi trong lòng kinh hãi đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hắn cảm thấy tự dưng hoảng sợ. Một cái sống sờ sờ người cứ như vậy biến mất tại trước mắt hắn, thời gian rất lâu đến nay. Thạch Lỗi đều coi là tử vong là nhân loại đáng sợ nhất sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn mới biết được. Tử vong cũng không có đáng sợ như vậy. Chánh thức đáng sợ là có một người ở trước mặt ngươi hư không tiêu thất, mà lại là lấy như thế quỷ quyệt phương thức biến mất trên mặt đất. Vừa rồi nam nhân bò sát nhiễm vết máu đã toàn bộ biến mất, tựa như thân thể nam nhân một dạng liền liền bị nam nhân siết trong tay, món kia ban đầu vốn thuộc về Thạch Lỗi áo khoác cũng cùng nhau biến mất, duy chỉ có lưu chỉ có một tấm màu đen tấm thẻ. Trong đêm tối yếu ớt đèn đường, lóng lánh rung động lòng người quang huy, đó là một loại kim loại quang huy. Tựa hồ là một tấm thẻ chi phiếu, có thể Thạch Lỗi căn bản không có nửa điểm qua đem nhặt lên ý đồ bất luận kẻ nào, tại vừa mới kinh. Lịch một trận chỉ có tại trong phim ảnh tài năng nhìn thấy tràng diện về sau. Mặt đất liền xem như có một đống giá trị hàng trăm triệu kim cương. Chỉ sợ cũng không có tâm tư qua nhạt. Thạch Lỗi trong đầu duy nhất suy nghĩ chính là chạy trốn. Chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Sợ chạy chậm một chút liền sẽ gặp phải cùng nam nhân kia giống nhau vận rủi chạy ở giữa. Thạch Lỗi phảng phất nhớ tới vừa rồi nam nhân ngồi xe. Chiếc kia Porsche xe đua. Tựa hồ, giống như, có lẽ tại nam nhân kia biến mất quá trình bên trong. Xe cũng không thấy. Thạch Lỗi không dám đi thêm suy tư. Mà chính là liều mạng chạy về túc xá, khi tỉnh dậy vốn cho rằng đây chẳng qua là một giấc mộng. Có thể trong tay chương này hắc tạp, cũng không nghi ngờ hiện lộ rõ ràng đêm qua cũng không phải là mộng cảnh, hôm nay là thứ bảy. Trong túc xá người đều ra ngoài, Thạch Lỗi ngắm nghía trong tay tấm kia cổ quái thẻ ngân hàng. Do dự muốn hay không qua ngân hàng thử thời vận mặc quần áo đồng thời. Thạch Lỗi nhìn một chút WeChat túi tiền số dư còn lại, ách tốt a, chỉ ít còn có 10 vạn khối. Thụ một chút kinh hãi cũng coi như đáng giá, cầm hắc sắc thẻ ngân hàng. Thạch Lỗi hướng đi cửa trường học máy rút tiền. Tâm lý tâm thần bất định khó định. Nam nhân kia xuất thủ như vậy hào sước. Hắn thẻ ngân hàng bên trong cũng không biết nên có bao nhiêu số không, Thạch Lỗi run rẩy tay. Đem thẻ nhét vào tiến máy rút tiền trong. Điền mật mã vào. Trong đầu nghĩ là hôm qua chính mình rõ ràng là kinh hoàng vô cùng chạy mất. Căn bản không có nhặt lên tấm thẻ này. Có thể tấm thẻ này vì sao lại ra hiện tại hắn bên gối đâu. Đột nhiên cảm giác được lưng từng đợt phát lạnh. Thạch Lỗi muốn theo lui thẻ khóa. Hắn mấy cái có lẽ đã ý thức được trong này có một loại nào đó chính mình chỗ không thể nào hiểu. Được bày dập thế nhưng là không kịp, máy rút tiền bên trong phát ra một cái vô cùng lạ lẫm. Thậm chí Thư Hùng chớ biện thanh âm. Cái thanh âm kia nói: hoan nghênh ngươi, tân nô lệ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.